Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 108 màu đen lễ phục. Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm hôn ở bên nhau. Cái loại này thiếu hụt khát khô cổ cảm giác ở một cái chớp mắt được đến bổ khuyết. Hắn ngậm lấy nàng môi dưới thật mạnh mút săn lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng mà lượn lờ. Nàng cảm thấy chính mình mau bị hắn liêu đã chết. Nàng căm giận mà tưởng. Nàng cũng muốn làm công thành đoạt đất đại tướng quân nàng từ hắn giữa môi cứu trở về chính mình. Môi dưới, về phía sau triệt khai chốt. Nhìn hắn, nàng sóng mắt như nước, mị nhãn như tơ, môi đỏ hé mở, nhu nhuận no đủ, nàng hôm nay di mỹ diễm đến giống cái tiểu yêu tinh. Hắn xem đến ánh mắt phát á mani bỗng dưng mỹ diễm tiểu yêu tinh phủng hắn mặt đối hắn thật mạnh. Hôn đi, lúc này đổi nàng đem đầu lưỡi đưa đi hắn trong miệng. Dùng sức phiên rào, đem hắn khiêu khích đến long trời lở đất, hắn sửng sốt hảo một cái chớp mắt. Như là không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nhiệt dè tình quy dê như lửa về phía hắn phản công. Theo sau hắn trở nên kinh hỉ, cả người sen đều bỏ thêm lực, một tay dùng sức ôm nàng, một tay dùng sức nâng nàng cái gáy, đem nàng dùng sức áp hướng hắn môi răng gian, mỗi một giây đều hôn đến kín không kẽ hở, cửa đột nhiên có động tĩnh, nàng sợ tới mức lập tức đẩy ra hắn, trừng lớn đôi mắt nghe. Nàng đáy mắt còn có chưa tán ngây thơ tình quy dê dục yêu. Hai mắt ngập nước, môi ướt rầm rề, tim đập đến một chút so một chút mau. Giống đang run run, bên ngoài bước chân điệp sấp, tiếng người không ngừng, những cái đó thanh âm giống tùy thời muốn phá cửa mà vào. Tay nàng để ở hắn ngực song khẩu, đại khí không dám ra, vẻ mặt chấn kinh, nghe xong hảo một chút. Rốt cuộc xác định là liền nhau phòng vài người uống xong rồi trà. Đang ở phòng cửa hàn huyên cáo biệt, nàng thở vào nhẹ nhõm, nhưng chịu này một dọa là trăm triệu không được hắn lại hôn. Nàng mềm mại mà kêu hắn một tiếng, học trưởng, chúng ta đi thôi, này thanh triệu hoán kêu ở hắn tâm khảm thượng. Chẳng sợ hứng thú còn lại chưa hết, hắn cũng tức thì cam tâm mà đầu hàng, nhưng nàng này phó mông muội mê ly bộ dáng. Đi ra ngoài ai đều biết nàng vừa rồi cùng người làm cái gì. Hắn uy nàng uống lên nửa ly trà. Nàng đáy mắt mê ly rốt cuộc tan hết. Thả lại chén trà. Hắn giơ tay, xoa xoa nàng mặt, dùng ngón cái lau sạch nàng môi thượng ướt át. Xem nàng bộ dáng thật sự mê người đáng yêu ai. Lại nhịn không được thấu đi lên dán môi khẽ hôn hạ. Rồi sau đó hắn ôm nàng quơ quơ. Cúi đầu nhìn nàng. Khóe miệng khẽ nâng, ách vừa nói, đi thôi, đưa người về nhà, Sở Thiên Miểu bị Nhậm Viêm đưa về ra lúc sau. Trái tim còn ở thình thịch nhảy cái không ngừng, giống như hắn hôn có thuốc kích thích thành phần, mỗi lần cắn xong hắn hôn, nàng đều cảm thấy chính mình trái tim phụ tải quá nặng. Cả người sen nóng lên rè, liệt hỏa đốt người sen, loại này lại táo lại tim đập cảm giác. Nàng liền uống lên hai ly nước lạnh đều không thể giảm bớt. Trời tối xuống dưới, nàng ngồi ở cửa sổ nhìn bên ngoài bầu trời. Kia viên xuân chun thiên ban đêm trăng tròn lượng. Nhìn nhìn, nàng cảm thấy cái loại này lại táo lại tim đập cảm giác. Giống như càng nùng liệt, nàng chạy nhanh thu hồi ánh mắt. Nàng tưởng xuân chun thiên ánh trăng chỉ sợ nhiều xem không được. Xem nhiều tám phần muốn biến thân sen. Buổi tối 10 giờ nhiều, cốc rượu ngữ về nhà, nàng chạy nhanh bưng nước lạnh ly chạy ra đi, hướng canh gà chuyên gia thỉnh giáo hạ nhiệt độ cách hay. Nàng đỉnh tính XC cảm cuộn sóng phát, đề tài lại hồn nhiên đến vòng đi vòng lại điểm không đến đề. Cuối cùng vẫn là cốc rượu ngữ thật sự chịu không nổi. Bóp eo chiều nàng hỏi, ngươi rốt cuộc là tưởng cùng ta liêu ta hôm nay giữa trưa ăn cái gì? Buổi tối lại ăn cái gì? Vẫn là ngươi kỳ thật tưởng cùng ta nói chuyện ngươi thiếu chút nữa bị người ăn nha, Sở Thiên Miểu. Sợ tới mức ly nước đều thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Ngươi làm sao mà biết được nàng hoảng sợ mà trừng mắt hỏi. Cốc rượu ngữ một phen giữ chặt nàng áo ngủ cổ áo đi xuống xả. Dùng di động đem nàng xương quai xanh thượng dâu tây hồng dấu vết chụp được tới. đem ảnh chụp dán đến nàng trước mắt cho nàng Semonser chính mình nhìn nhìn. Đều làm người gặm thành cái dạng gì, Sở Thiên Miểu trong đầu oanh mà nổ tung một đoàn nhiệt rè lãng. Nàng đem áo ngủ dùng sức hướng lên trên đè, nỗ lực che khuất cảm thấy thẹn dâu tây ấn. Chờ trên mặt tao so nhiệt rè kính nhi qua đi, nàng tiến đến cốc rượu ngữ trước mặt, nói ta đây cũng liền người sáng mắt không nói tiếng lóng hạt kê. Ta hiện tại mỗi ngày bị hắn kiss xong về nhà, đều cả người sen khô nóng rẻ ngươi nói là một nữ tử. Ta này trạng thái có phải hay không quá phóng đãng ràng ràng quá không rụt rè cốc rượu ngữ quay đầu. Liếc nhìn nàng một cái, một bộ xem ngốc tử biểu tình quy dê thủy thủy ngươi muốn dũng cảm thừa nhận chính mình dục dục vọng. Tử không phải rằng quá sao, thói quen về ăn xì sắc cũng, lại nói tiếp ngươi cũng tới rồi như lang tựa hổ tuổi tác. Có thể có cái này phản ứng cũng bình thường nha. Đừng tự ti, nói xong nàng còn sờ sờ Sở Thiên Miểu đầu. Sở Thiên Miểu, nàng chụp bay cốc rượu ngữ tay thiếu tới chẳng lẽ ngươi cùng ta không phải cùng. Tuổi ngươi liền không bằng lăng tự hổ cốc rượu ngữ thoải mái hào phóng thừa nhận ta đúng vậy. Sở Thiên Miểu cấp nghẹn họng, dừng một chút nàng hỏi, vậy ngươi như thế nào giải quyết ân cái này sao động kính nhi cốc rượu ngữ. Nói, ngươi đợi lát nữa. Ta trước rửa mặt, xong việc nhi ta phát ngươi cái đồ vật, Sở Thiên Miểu nằm trên giường chuẩn bị ngủ khi. Thu được cốc rượu ngữ cho nàng phát tới đồ vật một cái gờ chuyện người lớn áp xúc bao Sở Thiên Miểu. Giải áp xúc, vừa thấy liền nhìn nửa đêm nàng cảm thấy thật là đẹp mắt nha xem đến nàng đều tưởng chủ động sao sao sen. Sở Thiên Miểu thông qua thông báo tuyển dụng chiêu cái nữ thực tập sinh. Kêu Hầu Lâm, ở Anh Quốc đọc một năm nghiên cứu sinh, là cái hoạt bát rộng rãi cô nương. Sở Thiên Miểu một bên mang nàng một bên đem nàng đương trợ lý dùng. Sở Thiên Miểu cảm thấy cô nương này hợp chính mình mắt duyên. Thấy nàng tựa như thấy mấy năm trước chính mình, nàng nguyện ý bồi dưỡng Hầu Lâm. Nàng nguyện ý nhìn đến từng bước tiểu nữ hài tại trước trong sân cường đại lên. Tương lai nữ tính XC trước trường địa vị thay đổi. Phải dựa này đó chậm rãi cường đại lên các nữ hài. Nàng đi ra ngoài gặp người Liêu hạng mục thời điểm đều sẽ mang theo Hầu Lâm Mani trong lén lút. Tần Khiêm Vũ lặng lẽ đối Sở Thiên Miểu nói, ngươi biết Hầu Lâm ở chúng ta trước mặt kêu ngươi cái. Gì sao, Sở Thiên Miểu hỏi gọi là gì? Tần Khiêm Vũ nói, nàng kêu ngươi nữ vương. Nàng nói ngươi đi ra ngoài nói chuyện này thời điểm, khí chàng mở rộng ra, hoặc là ngươi đừng mở miệng nói, chỉ cần ngươi khai khang, không có không yêu ai nghe ngươi giảng, Sở Thiên Miểu cười rộ lên. Nàng cũng không phải cố ý lấy khang làm điều, chỉ là thân sen ở tổng vị trí, phải lấy ra tổng nên có khí phái tới, như vậy cùng người khác nói sự tình quy dê mới có uy tín lực, mới chấn được chàng. Tần Khiêm Vũ còn nói cho nàng, lão Lưu bọn họ mấy cái đậu Hầu Lâm. Hỏi nàng ngươi soái vẫn là Nhậm tổng soái, ngươi đoán Hầu Lâm nói như thế nào? Sở Thiên Miểu đối vấn đề này đáp án thật là có điểm tò mò. Đây là nàng cùng nàng nam nhân một hồi mị lực ca. Nàng hỏi Tần Khiêm Vũ, nàng nói như thế nào? Tần Khiêm Vũ, nàng nguyên lời nói là cái dạng này nói. Như thế, nếu là chúng ta quốc gia cho phép nữ tính XC cùng nữ tính XC kết hôn, ta sử uống thuốc kính nhi ta đều phải gắt gao theo đuổi chúng ta sở tổng A bạo hào. Sao Nhậm tổng quá lạnh, sợ hãi, Sở Thiên Miểu cười lắc đầu, đêm đó nàng liền ở Nhậm Viêm nơi đó thu được ăn vị. Hắn đưa nàng về nhà. Lâm phóng nàng xuống xe trước hắn nhéo nàng mặt hỏi, nghe nói ngươi hiện tại nam nữ thông sát ân. Sở Thiên Miểu chụp hảo một hồi cầu vồng thì y mới đem hắn hống thống khoái. Ngày hôm sau thượng ban, Sở Thiên Miểu làm Hầu Lâm giữa trưa ở tài chính phố tuyển tiệm ăn định cái phòng. Nàng muốn ước đường tiệp nói chụp phong khí phối sự tình quy dê. Hầu Lâm ước hảo tiệm cơm, đem thời gian địa chỉ phòng hào chia nàng. Sở Thiên Miểu dĩ vãng đi ra ngoài nói chuyện này đều mang theo Hầu Lâm. Mang nàng được thêm kiến thức, nhưng lần này nàng nghĩ. Đối Hầu Lâm nói, giữa trưa chính ngươi ăn một chút gì? không cần cùng ta đi, hôm nay này bữa cơm, nàng tưởng cùng Đường Tiệp liêu đồ vật có điểm đặc biệt. Giữa trưa Sở Thiên Miểu cùng Đường Tiệp chân chân trước sau vào phòng. Hai người đã là tương đương thục hảo bằng hữu, không có người ngoài ở tình quy dê huống hạ, hai người cũng không có vẻ như vậy khách khí, ngồi xuống liền ăn, ăn lên liền liêu. Đường Tiệp hỏi Sở Thiên Miểu, suy xét dùng tốt nhà ai luật sở làm cái này hạng mục sao? Sở Thiên Miểu buông chiếc đũa, dùng khăn giấy ấn ấn khóe miệng, dương mắt xem Đường Tiệp, nói, dùng hâm phong luật sở thế nào? Đường Tiệp nghe được hâm phong luật sở tên, suy nghĩ hạ nói, nga, hâm phong, ta thiết anh em cùng hâm phong một cái kêu Vương Tuấn phía đối tác là đồng học. Hai người quan hệ chỗ đến rất ti di tốt. Mặt khác hâm phong còn có cái kêu Kiều Chí Tân phía đối tác. Ngoại giới đối hắn phong bình thế nào ta không biết, nhưng từ ta anh em nơi đó, ta nghe nói hắn người này làm hạng mục, không thế nào địa đạo, trừ bỏ hai người bọn họ, hâm phong giống như còn có cái phía đối tác kêu Hà Vĩ. Nhưng người này ta là một chút đều không quen biết không hiểu biết, dừng một chút. Hắn hỏi Sở Thiên Miểu, không biết ngươi là muốn tìm bọn họ ba vị nào luật sư hợp tác? Sở Thiên Miểu không vội vã trả lời hắn vấn đề. Nàng nghe được Kiều Chí Tân tên khi, áp xuống trong lòng chán ghét, hơi nhíu hạ mi, nàng cho rằng một năm đi qua, nàng lại nghe thế tên tình hình lúc ấy bình tĩnh rất nhiều. Đáng tiếc chung quy tu luyện không đủ, vẫn là làm không được hoàn toàn thờ ơ. Nàng hỏi Đường Tiệp, Đường ca, người trước cùng ta nói, cái này Kiều Chí Tân, hắn làm hạng mục như thế nào cái không địa đạo pháp? Đường Tiệp nói, hai ta như vậy chín. Ngươi nếu hỏi, ta liền không dối gạt ngươi, nhưng chuyện này là ta anh em lén cùng ta nói. Ngươi nghe xong trong lòng hiểu rõ liền hảo, đừng ra bên ngoài nói. Sở Thiên Miểu vội vàng bảo đảm, chỉ chính mình nghe một chút trong lòng hiểu rõ liền hảo. Đường Tiệp nói cho nàng, ta anh em cùng Kiều Chí Tân cùng nhau đã làm một cái hạng mục. Lúc ấy yêu cầu Kiều Chí Tân ở đã có tài liệu cơ sở thượng, lại thêm vào ra cái giám chứng ý kiến, không ra nói báo không được tài liệu. Lẽ ra cái này giám chứng ý kiến phí dụng, nhưng cấp nhưng không cho, cho cũng chính là mấy vạn khối ý tứ, nhưng Kiều Chí Tân lại nhân cơ hội công phu sư tử ngoạm. Nói ra này phân giám chứng ý kiến đến 500 vạn, Sở Thiên Miểu vừa nghe đôi mắt đều chừng đến lớn. 500 vạn nhất cái giám chứng ý kiến, hắn cũng thật không biết xấu hổ há mồm muốn. Lúc ấy xí nghiệp phương diện phi thường phẫn nộ, lâm thời đổi luật sư cơ cấu không hiện thực, nhưng cấp Kiều Chí Tân 500 vạn lại không cam lòng. Nhưng không cho hạng mục liền báo không được. Lúc ấy xí nghiệp liền cương ở nơi đó, Đường Tiệp nói. Sau lại chuyện này như thế nào giải quyết đâu? Sở Thiên Miểu bưng trà lên uống một ngụm. Hỏi, Đường Tiệp nói, sau lại là Vương Tuấn lén cho ta anh em ra chủ ý. Làm ta anh em đi cấp xí nghiệp người chi chiêu. Lại cùng Kiều Chí Tân nói một lần, nói thời điểm nhớ rõ ghi âm ni lúc sau nếu Kiều Chí Tân lại kiên trì gõ 500 vạn mới bằng lòng. Ra giám chứng ý kiến, khiến cho xí nghiệp người mang theo ghi âm đi luật hiệp đi cử báo. Nhất hư kết quả cùng lắm thì đại gia cá chết lưới rách, Sở Thiên Miểu nhướng mày. Đường Tiệp tiếp theo nói, sau lại Kiều Chí Tân chịu thua, Sở Thiên Miểu hỏi, Vương Tuấn là Kiều Chí Tân mang ra tới cũng đẩy thượng phía đối tác vị trí. Hắn vì cái gì dám chi như vậy chiêu, hắn không sợ Kiều Chí Tân biết về sau sẽ thu thập hắn sao? Đường Tiệp nói, việc này trước mắt liền ngươi, ta anh em cùng Vương Tuấn chính mình biết, chủ ý này kỳ thật là Vương Tuấn ra, dừng một chút hắn bổ sung. Đây cũng là vừa rồi ta cùng ngươi nói, làm ngươi đừng lại ra bên ngoài giảng nguyên nhân, Sở Thiên Miểu gật gật đầu. Làm Đường Tiệp yên tâm ni, nàng ở trong lòng tương đối cảm kích Đường Tiệp đối nàng tín. Nhiệm ni nàng nghe được Đường Tiệp tiếp theo nói, ta anh em cùng Vương Tuấn là đồng học. Hai người thuộc, ta anh em cũng nói qua, tuy rằng Vương Tuấn là Kiều Chí Tân mang ra tới, nhưng hắn cùng Kiều Chí Tân thật đúng là không phải giống nhau người, Sở Thiên Miểu nhìn trong. chén trà nước trà, một mảnh lá trà phiêu ở mặt trên. Nàng tư duy theo này phiến lá trà cùng nhau phiêu. Nàng thổi khai lá trà, lại uống lên nước miếng. Một ngụm máng xối bụng, nàng có chủ ý, nàng dương mắt nhìn Đường Tiệp, nói, nếu không chúng ta thử xem cùng Vương Tuấn hợp tác cái này hạng mục đi, Đường Tiệp không hay. Lời, hành a, việc này từ ngươi định, ngày hôm sau Sở Thiên Miểu liền hẹn Vương Tuấn. Vương Tuấn vừa lúc muốn tới tài chính phố làm việc, đơn giản XC liền đem gặp mặt địa điểm định ở Lực Thông chứng khoán. Sở Thiên Miểu đem Vương Tuấn mang hướng tiểu phòng họp đường xá chung. Trải qua Nhậm Viêm văn phòng, vừa đi một quá gian, nàng nhìn đến Nhậm Viêm ngẩng đầu thấy được bọn họ. Vào phòng họp, Sở Thiên Miểu cấp Vương Tuấn giới thiệu một chút hạng mục tình quy dê huống. Vương Tuấn tỏ vẻ đối cái này hạng mục thực cảm thấy hứng thú. Nếu khả năng, hắn nguyện ý cùng nhau hợp tác, biểu đạt xong hợp tác ý đồ sau. Hắn đối Sở Thiên Miểu cười nói, ngàn miểu, không, hiện tại hẳn là kêu ngươi Sở Tổng, ta vừa rồi tiến vào nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên thời điểm. Thiếu chút nữa không dám nhận, ngươi hiện tại thật là lại xinh đẹp lại giỏi giang, Sở Thiên Miểu cảm thấy gần nhất mỗi một cái. Cùng nàng gặp mặt người đều phải khen nàng một câu xinh đẹp giỏi giang. Lời này nghe nhiều, nàng thật sự mau không cảm giác. Nhưng nàng vẫn là lễ phép mỉm cười. Hồi Vương Tuấn một tiếng cảm ơn. Nói ngươi vẫn là kêu ta ngàn miểu đi. Kêu Sở Tổng liền đem quan hệ kêu xa. Vương Tuấn cười gật gật đầu. Theo sau hắn nghĩ nghĩ. Ở lâm trước khi rời đi lại hỏi Sở Thiên Miểu một vấn đề. Ngàn miểu, ta có thể hỏi hỏi ngươi. Vì cái gì sẽ nghĩ đến cùng ta cùng nhau hợp tác hạng mục sao? Sở Thiên Miểu biết hắn lời này sao? Lưng còn có một nửa ý tứ không nói rõ ra tới. Bởi vì hắn biết nàng sẽ minh bạch kia một nửa ý tứ ta là Kiều Chí Tân mang ra tới người. Kiều Chí Tân đã từng đối với ngươi thực mơ ước, cho nên ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến muốn cùng ta hợp tác này vấn đề Sở Thiên Miểu sáng sớm đã. Nghĩ kỹ rồi đáp án, còn nhớ rõ Trương Luật đi ăn máng khác khi đó sao Trương Luật đi rồi. Ta ở luật sở xuất phát từ tự do trạng thái. Lúc ấy ngươi đi tìm ta. Ta hiện tại còn nhớ rõ ngươi khi đó cùng lời nói của ta, khi đó Vương Tuấn tìm nàng. Đối nàng nói ta biết, ngươi khả năng bởi vì một ít tư nhân nhân tố, không muốn lựa chọn ta đoàn đội. Nhưng ta tưởng cùng ngươi nói, Kiều Luật là Kiều Luật, ta là ta, mặt khác còn có, Hà Vĩ khả năng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy trượng nghĩa. 57 khi đó ta không tin ngươi nói, ta cảm thấy ngươi là hư tình quy dê giả ý không nói. Còn nhân tiện nói Hà Vĩ nói bậy, rằng đến này Sở Thiên Miểu có chút xin lỗi mà cười rộ lên. Nhưng hiện tại quay đầu lại xem, ngươi khi đó lời nói, kỳ thật đều là thật sự, cũng đều là thiện ý. Mấy năm nay tới làm hạng mục thời điểm sau ta cũng nghe người ta nói khởi quá ngươi cùng Kiều Chí. Tân, người xác thật cùng hắn không giống nhau, mà Hà Vĩ cũng xác thật không thế nào trượng nghĩa, Sở Thiên Miểu nhìn Vương Tuấn. Ánh mắt chân thành cho nên hiện tại quay đầu lại xem. Ở ta lúc ấy ở vào như vậy phức tạp bị động một loại trạng thái khi. Người có thể đối ta phóng thích thiện ý, ta thực cảm kích, mà ta lúc ấy hiểu lầm ngươi thiện ý, ta cảm thấy thực xin lỗi, ta hy vọng có thể thông qua cái này hợp tác cơ hội. Chúng ta đại gia lẫn nhau gian có thể một lần nữa nhận thức. Vương Tuấn nghe xong cười. Hắn gật gật đầu, cách một hồi, nhịn không được lại gật gật đầu. Hắn đứng lên, hướng Sở Thiên Miểu vươn tay phải cảm ơn ngươi đem đối ta ấn tượng bình định. Như vậy, Sở Tổng, kế tiếp hợp tác vui sướng, vào lúc ban đêm Nhậm Viêm đem Sở Thiên Miểu đưa về ra khi. Đi theo nàng cùng nhau lên lầu. Đem nàng thân đến đầu choáng váng não trướng hết sức, hắn khảo vấn nàng, hôm nay đến công ty tới Vương Tuấn. Là Hâm Phong phía đối tác đúng không, vì cái gì muốn tìm Hâm Phong luật sư hợp tác, ngươi ở đánh cái gì bàn tính ân? Sở Thiên Miểu trải qua muôn vàn chuyện người lớn mạch lạc sao. Chống lại này sóng tao so khí công kích, nàng đối Nhậm Viêm nói, ngươi đã nói, cái này hạng mục làm ta chính mình buông tay đi lan lộn. ngươi sẽ không nhúng tay quản, Nhậm Viêm còn tưởng hỏi lại điểm cái gì. Nàng chạy nhanh phản dùng chuyện người lớn khoa trương kỹ xảo. Ở hắn đại trên cổ loại dâu tây, thân sen thượng trường con giận dường như ở hắn trên đùi cọ tới cọ đi. Dùng chân dọc theo hắn cẳng chân từ dưới hướng lên trên câu nàng không nghĩ tới này đó thổ vị câu. Dẫn, cư nhiên trấn trụ Nhậm Viêm, làm hắn dần dần triển lộ ra một bộ rất là muốn sống không được muốn chết không xong tinh thần diện. Mạo, cuối cùng hắn thở hồng hộc bắt nàng hỏi, ngươi từ nào học được này đó, nàng như vậy đem vì. Cái gì tìm Hâm Phong hợp tác vấn đề này? Từ hắn nơi đó hoàn toàn xóa đi qua, Nhậm Viêm đi rồi, Sở Thiên Miểu ghé vào cửa sổ thổi xuân chun phong xem cảnh Demon Sơ này thành thị tới rồi buổi. Tối có vẻ phá lệ có thể tàng ô nạp cấu, ban ngày di hết thảy ô tao tới rồi buổi tối đều bị ăn vào trong đêm tối. Có chút ô tao dần dần bị người liền như vậy quên đi ở một đám ban Demon Sơ có chút lại sẽ không. Kiều Chí Tân lúc trước như thế nào thương tổn nàng, nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên. Này một năm tới, nàng không đề cập tới Kiều Chí Tân, không đại biểu quên mất kia sự kiện. Nàng vẫn luôn đang âm thầm chú ý Hâm Phong luật sở hướng đi. Kiều Chí Tân hướng đi, còn có Vương Tuấn hướng đi. Nàng vẫn luôn ở tìm có thể đánh bại Kiều Chí Tân đột phá khẩu. Kiều Chí Tân lúc trước đắn đo Nhậm Viêm cùng Đàm Thâm đánh hắn video theo dõi. Nói muốn cáo bọn họ, bởi vì cái này, nàng cùng hắn đàm phán, lẫn nhau đều thối lui một bước, ai cũng không truy cứu ai. Nhưng hiện tại, một năm đi qua, nhân thân sen thương tổn tố tụng có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua đi. Hắn trong tay video theo dõi đã uy hiếp không đến Nhậm Viêm cùng Đàm Thâm. Nàng có thể nghĩ cách vì chính mình lấy lại công đạo. Nhưng nên như thế nào đòi lại cái này công đạo cáo hắn tính xì tao so nhiễu chính mình. Cái này quá khó khăn. Đã hơn một năm, thời gian đã lâu lắm money hơn nữa hắn đối nàng động thủ ngày đó. Nàng bút ghi âm hư rớt, không có chứng cứ, phía trước lục đến cũng chỉ là chút ngôn ngữ khiêu khích. Phạt không được hắn quá sâu. Nhiều nhất làm hắn danh dự bị hao tổn, hơn nữa hắn nhất định cũng sẽ dùng sức hướng nàng thân sen thượng phá nước bẩn. Nói nàng câu dẫn chưa toại tức muốn học máu hạ cắn ngược lại một cái linh tinh. Này xã hội, này chức trường, đối nam tính XC chịu đựng độ vô cùng cao. So sánh với dưới, nữ tính XC chức trường địa vị chỉ là cái chức trường điểm xuyết. Cho nên tới rồi cuối cùng. Ngược lại sẽ là nàng danh dự bị hao tổn so Kiều Chí Tân còn muốn nhiều. Cùng với lấy chính mình danh dự bị hao tổn làm đại giới. Còn phạt hắn phạt đến không đau không ngứa, không bằng làm cái đại, làm hắn thân sen bại danh nước tiếp thu ứng có trừng phạt. Cho nên nàng tưởng, còn phải từ khác con đường mở ra trừng phạt Kiều Chí Tân đột phá khẩu. Nàng gần nhất đi ra ngoài nói sự thời điểm. Gặp từ trước trong sở một cái đồng sự, nàng nghe người nọ nói, Kiều Chí Tân đã từng làm Vương Tuấn thế hắn bối quá hạng mục thượng nôi. Cũng may Vương Tuấn ngày thường danh tiếng không tồi, xí nghiệp lúc ấy không có miệt mài theo đuổi, nàng khi đó liền tưởng, Vương Tuấn trong lòng nhất định là không cam lòng, hắn nói không chừng chính là có thể tranh thủ cùng đoàn kết lực lượng. Nàng dần dần chú ý tới. Vương Tuấn kỳ thật không có lừa nàng, hắn cùng Kiều Chí Tân thật sự không quá giống nhau, hắn ở hạng mục thượng danh tiếng phong bình đều thực hảo. Phong cách hành sự cũng cùng Kiều Chí Tân khác nhau rất lớn. Đích xác, hắn là hắn Kiều Chí Tân là Kiều Chí Tân, những lời này hắn lúc trước không nói dối, nàng tưởng nhiều năm như vậy, Kiều Chí Tân đã làm những cái đó sự, hợp quy không hợp quy. Vương Tuấn nhất định so những người khác biết được đều nhiều. Cho nên Vương Tuấn, chính là cái kia đánh sập Kiều Chí Tân đột phá khẩu. Cùng Trục Phong khi phối gõ định rồi các trung giới cơ cấu hợp tác phương sau. Đại gia định ra thời gian, cuối tuần thống nhất tiến tràng tẫn điều. Này ý nghĩa Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm còn có một cái cuối tuần cộng độ thời gian. Thứ sáu khi... Hãn Hải ra xe, Chu Hãn Hải tự mình mời Nhậm Viêm cùng lúc trước hạng mục tổ thành viên đi 5 sao khách sạn tham gia bọn họ tổ chức một hồi xuân chun hạ tân phẩm cuộc họp báo. Cuộc họp báo sau còn có tiệc tối tiệc rượu. Nhậm Viêm nói cho Sở Thiên Miểu, Hãn Hải ra xe năm trước năm nay công trạng có điểm trượt xuống. Vì tạo thế, cho nên lần này cuộc họp báo phô trương làm cho đặc biệt đại. Hắn còn cố ý dặn dò Sở Thiên Miểu tham dự tiệc tối thời điểm ăn mặc chính thức một chút, Sở Thiên Miểu vì thế xuyên nàng kia kiện màu đen vê lãnh lễ phục váy. Tham dự xong xuôi thiên tiệc tối, đây là nàng lần thứ 2 xuyên này váy. Thượng một lần xuyên, là ở Hãn Hải ra xe đưa ra thị trường tiệc rượu thượng. Nàng tưởng này lễ phục váy cùng Hãn Hải ra xe thật là có duyên. Nàng mang theo nó 2 lần từng trải, thấy cư nhiên đều là Hãn Hải ra xe việc đời. Vì thị hiềm, nàng cùng Nhậm Viêm tách ra đi, từng người đến tiệc tối. Nàng vào yến hội thính, tìm được bọn họ ngồi kia một bàn, kia sẽ Nhậm Viêm đã liền ngồi. Nàng vị trí ở hắn đối diện, cùng Tần Khiêm Vũ dựa gần, nàng đem áo khoác tạo áo gió cởi ra, làm được eo bối rất ti di thẳng. Nàng lễ phục cổ áo là cái đại V tự, từ cổ chỗ mở ra, lộ ra nàng tảng lớn tuyết trắng da thịt cùng tú mỹ xương quai xanh. Sau đó xuống phía dưới tiệm hành tiệm thu nạp, mãi cho đến ngực xong trước như có như không khe rãnh trước lấy V tự tiểu tiêm nhi làm một cái dụ. Yêu hoặc kết thúc, nàng ngẩng đầu một cái chớp mắt, nàng đối thượng Nhậm Viêm ánh mắt, hắn đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, bên trong củi đốt nổi lên một phen hỏa, thiêu đến không chút nào che giấu. Hắn thực mau dịch đi rồi ánh mắt. Tiệc tối khai tịch một thời gian sau, Chu Hãn Hải tới kính rượu, Nhậm Viêm khai xe, lấy trà thay rượu, cùng Chu Hãn Hải nói một thời gian lời nói. Sau đó Nhậm Viêm đối Chu Hãn Hải nói, Chu Tổng. Xin lỗi, hạng mục thượng còn có chút việc muốn vội, ta phải đi trước. Hắn nói xong lời này nhìn mắt Sở Thiên Miểu. Chu Hãn Hải tự mình đem hắn đưa ra yến hội thính. Nhậm Viêm đi rồi, Sở Thiên Miểu ngồi ở cơm vị thượng cùng Tần Khiêm Vũ nói chuyện phía Money. Tần Khiêm Vũ chết sống truy vấn Sở Thiên Miểu son môi sắc hào. Nói hắn lão bà đồ xong nhất định mỹ diễm không gì sánh được. Sở Thiên Miểu đem son môi sắc hào từ cốc rượu ngữ nơi đó hỏi đến sau. Nói cho cấp Tần Khiêm Vũ, bỗng dưng di động ở trong tay lại chấn động. Nàng tưởng cốc rượu ngữ ở cùng nàng nói chuyện. Kết quả tin tức cư nhiên là Nhậm Viêm phát. Nàng chạy nhanh điều ám màn hình. Đem điện thoại bắt được bàn hạ xe monster Nhậm Viêm văn tự phảng phất mang theo tình quy dê tự 15 phút, như thế nào còn không ra không thấy được ta cho ngươi nháy mắt ra dấu. Sở Thiên Miểu chịu đựng một chút ý cười, này ý cười nghẹn ở trong miệng, có một tia ngọt, nàng đương nhiên xem hiểu hắn trước khi đi kia thoáng nhìn ý tứ. Nhưng nàng chính là tưởng ma ma nàng, nàng gửi tin tức làm cốc rượu ngữ cấp chính mình gọi điện thoại. Sau đó công khai mà đối đại gia nói, Phát Tiểu tìm nàng có việc gấp, nàng đến đi trước, nàng thuận thuận lợi lợi mà chuồn mất, đi ra yến hội thính, đi đến khách sạn ngoại, nàng cúi đầu gửi tin tức, muốn hỏi Nhậm Viêm, người ở nơi nào, một bàn tay cuốn thượng nàng cánh tay. Nàng bị người một túm, liền cấp xả vào một mảnh không ánh sáng ám ảnh, người nọ dựa vào tường, đem nàng bọc tiền áo gió chung. Đem nàng ôm đến chặt chặt chẽ chẽ, ngươi lần trước ăn mặc kiện váy, ta liền tưởng như vậy đối với ngươi. Hắn phụ ở nàng bên tai. Nói nhỏ, nàng ngực thình thịch mà nhảy, nàng tưởng xong rồi, đêm nay muốn tao, tác giả có lời muốn nói chữ sai không sửa xong, trước phát đi lên, sửa xong đổi mới hạ chương bắt đầu cốt truyện quy dê muốn bay lên cho đại gia đề cử một cái có tôn cào. Có chữ đại ma vương văn, đại gia nhiều duy trì đại gia lưu cái ngôn lại chạy ha ha ha tam vạn giá thị trường quy dê thư bai lệ. Tiểu A tiểu thiên sứ chỉ có thể tìm tòi văn danh tiến hành cất chứa lạp văn án đương hồng tác gia. Ngọc Ly thân sen hãm sao chép môn, trải qua nửa tháng lên men, thân sen bại danh nước, phong bút lui vòng, đồng thời, trong vòng chứ danh tác gia người đại diện Lục Thành ở bằng hữu phòng làm việc gặp một cái cấu tứ. Kỳ giai, hành văn tinh diệu tân tác giả, Lục Thành có tâm thào cậy bánh xe, phủng gia tân một thế hệ thần cấp tác gia. Tạ tiểu thư trình độ thoạt nhìn không giống tân nhân. Trước kia bút danh gọi là gì, chúng ta có lẽ có thể hợp tác một chút, Tạ Thanh, Ngọc Ly. Hết chương.